Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459. Chương 1459. Điện ảnh chiếu lên. Mắng a, mắng a, mọi người tiếp tục thỏa thích mắng a. Các người bọn này ngu ngốc, nói cái gì xin lỗi? Rất nhiều người tức hổn hển. Thế nhưng là vẫn là càn không tốt oanh liệt liệt xin lỗi đại quân. Lâm thần y, thật xin lỗi, một câu lại một câu. Dần dần, vốn là đối Lâm Thành Phi cảm quan 10 phần không tốt người. Đều soát phía trên một câu như vậy, chơi vui a, mặc kệ là mắng người vẫn là khen người. Bọn họ đều là tham gia náo nhiệt mà thôi, mắng hưng khởi là theo chân người khác mắng. Xin lỗi đồng dạng cũng là theo bị nhân đạo. Đây chính là tục ngữ nói, bị người mang tiết tấu, mặc kệ là vi bác vẫn là bài viết, chậm rãi, mắng chửi người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là xin lỗi người, đồng dạng cũng càng ngày càng nhiều. Cái này hai bên người trở thành hai phái, một cái xin lỗi một cái mắng, không liên quan tới nhau, trừ mắng Lâm Thành Phi người. Thực còn có rất nhiều, căn bản đối với chuyện này thờ ơ quần chúng, lúc này cũng dần dần bị cái này cổ quái một màn hấp dẫn. Cứ như vậy qua chỉnh một chút một ngày, một mực tại mắng Lâm Thành Phi người, lúc này cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì có nhiều người như vậy muốn đột nhiên cho Lâm Thành Phi xin lỗi? Lâm Thành Phi đến tột cùng làm cái gì? Bọn họ cũng thông qua Hoa Hạ lớn nhất đại công cụ tìm kiếm tìm một cái. Thế nhưng là, giống như Lâm Thành Phi, bọn họ đồng dạng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Sau đó, bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Lâm Thành Phi cái gì cũng không làm. Các ngươi nói cái gì xin lỗi? Ngày thứ hai, loại này quỷ dị tình huống vẫn tiếp tục. Bất quá, mắng chửi người một chút nhiều. Càng ngày càng nhiều xin lỗi đại quân gia nhập vào. Ngày thứ ba, đã là 29 tháng chạp. Khoảng cách điện ảnh chiếu lên, cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Lúc này, tiếp tục mắng Lâm Thành Phi người đã rất ít. Bọn họ cảm thấy xin lỗi càng thêm chơi vui. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết tại sao muốn xin lỗi. Thế nhưng là, thì là muốn tiện tay phục chế một chút. Bọn họ cũng quên trước đó nói qua, có Lâm Thành Phi truyền hình điện ảnh, kiên quyết không nhìn lời nói. Bọn họ 10 phần muốn biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để nhiều người như vậy, không có chút nào duyên cớ hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Người này, đến tột cùng có cái gì dạng nhân cách mị lực? 30 Tết ngày ấy, Lâm Thành Phi đi các cái bạn gái trong nhà lần lượt bái phỏng một lần. Lại đem các nàng đều kêu đi ra, cùng nhau chơi đùa chỉnh một chút một ngày. Đáng nhắc tới là, hiện tại trừ Nhậm Hàm Vũ người nhà, khác nữ hài phụ mẫu bằng hữu, đại bộ phận cũng không biết. Lâm Thành Phi trừ chính bọn hắn nữ nhi bên ngoài, còn có hắn bạn gái, ai cũng không dám nói a. Ai biết đến lúc đó hội có cái gì phản ứng hóa học. Không nói cái khác người, Hứa Nhược Tình phụ thân, đoán chừng đều phải gấp cầm dao phay đem Lâm Thành Phi cho chặt. Cũng không phải người nào cũng giống như Cổ Kiến Quân như vậy, thông tình đạt lý, a. Đến Nhậm Hàm Vũ trong nhà thời điểm, Nhậm Học Phong ôm lấy Lâm Thành Phi, khóc sừng ròng, ta nên gọi ngươi em vợ vẫn là gọi em rể ngươi. Nhậm Học Phong cực xoắn suýt thống khổ hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, tùy tiện ngươi a. Ai, Nhậm Học Phong nói ra, đánh chết ta đều không nghĩ tới, muội muội ta vậy mà lại bị ngươi cho phao, mà ta, vậy mà đuổi kịp ngươi biểu tỷ. Lâm Thành Phi nhìn chăm chú ánh mắt hắn, uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi a, tốt nhất đối với ta nhã nhã tỷ tốt một chút, không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhậm Học Phong không chút nào yếu thế, đồng dạng uy hiếp nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, đây cũng là ta muốn nói chuyện, tốt nhất đối muội muội ta tốt một chút, không phải vậy ta đệ nhất cái không buông tha ngươi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua thời gian rất lâu, đột nhiên cùng một chỗ cười lên ha ha. 30 buổi tối, cùng phụ mẫu một bên nhìn lễ hội mùa xuân một bên ăn cơm tất niên. Tựa hồ là biết Lâm Thành Phi không thế nào ưa thích nhà. Năm nay, hai người bọn họ, người nào đều không có hướng Lâm Thành Phi sách trở về sự tình. Sự tình đã phát sinh, mặc kệ Lâm Hoàng Sơn trong lòng có lại nhiều không muốn. Cũng vô pháp cải biến cùng giữa gia tộc đã vỡ tan quan hệ. Mà Lâm Thành Phi đã thật lâu chưa từng có qua như thế nhàn nhã, thoải mái, dễ chịu sinh hoạt. Ăn cơm chiều, hồi phòng ngủ về sau, Lâm Thành Phi lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn xem chính mình vi bác cùng bài viết. Lúc này, mắng lên người, đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Không biết bao lâu mới có thể đụng tới một cái. Mọi người tựa hồ chơi rất này, mỗi người đều đang nói xin lỗi. Toàn bộ trên Internet, thậm chí hình thành một cỗ hướng Lâm Thành Phi xin lỗi trào lưu. Lâm Thành Phi cau mày, nghĩ như thế nào đều không hiểu rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên quan tới làng giải trí, hắn biết chung quy là quá ít a. Nửa đêm 12 điểm thời điểm, các lộ tin nhắn cùng điện thoại không ngừng hướng về phía Lâm Thành Phi điện thoại di động bay tới. Lâm Thành Phi lật đều lật không đến, sau đó từ chối không tiếp tất cả điện thoại, nhóm phát một cái tin nhắn ngắn, chúc người Tết xuân khoái lạc. Không nói tên, mỗi người nhìn đến, đều sẽ tưởng rằng đơn độc phát a. Người nào đều không được tội. Lâm Thành Phi hài lòng đưa điện thoại di động tắt máy. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, Lâm Thành Phi trước cửa nhà thì ngừng không biết bao nhiêu chiếc xe. Đến đây chúc Tết người không biết có bao nhiêu, cơ hồ đem con đường này đều cho phá hỏng. Vẫn bận lục đến xế chiều mới xem như đem những này người tất cả đều đưa đi. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, nhìn thời gian, đã 3 giờ, thư sinh thủ ánh trăng cũng đã bắt đầu đi. Trận đầu không đuổi kịp, Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, trực tiếp đưa phụ mẫu hai tấm phiếu, chính mình thì là nhanh nhẹn thông suốt, đến cùng Tiêu Tâm Nhiên hứa nhược tình các nàng ước địa phương tốt. Thẳng đến rạp chiếu phim mà đi, còn có trận thứ hai nha, thư sinh hàng mảnh vấn đề. Lâm Thành Phi đã sớm cùng Lão Vương gia chào hỏi, Lão Vương gia cũng 10 phần ra sức, tại chỗ lại muốn đem quá 5-3 ngày hoàng kim thời gian tất cả đều cho bộ phim này. Bất quá, lại bị Lâm Thành Phi cự tuyệt, nếu quả thật làm như vậy lời nói, hắn điện ảnh chắc chắn sẽ không chịu phục. Lâm Thành Phi muốn cũng là dùng thực lực đánh mặt, đương nhiên, loại sự tình này cũng có khả năng bị người khác đánh mặt. Không quan trọng a, Lâm Thành Phi không quan tâm. Dù sao thì là muốn dùng thực lực chân thật xuất chiến, nhìn xem sau cùng đến tột cùng hội có cái gì dạng kết quả. Cùng một đám nữ nhân cùng đi tiến rạp chiếu phim về sau, 10 phần vượt quá Lâm Thành Phi dự kiến. Vốn là hắn coi là lấy hắn danh tiếng, có thể có hơn 10 cái người ở chỗ này cũng không tệ. Thế nhưng là hết hạn đến điện ảnh mở màn, vậy mà không sai biệt lắm có 50% trên chỗ ngồi đều có người. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, cái này điện ảnh đến cùng thế nào a? Ai biết, bất quá, từ khắc bảng hiệu ở chỗ này bày biện, hẳn là sẽ không quá kém a. Vốn là ta nói kiên quyết sẽ không đến, thế nhưng là nhìn lấy trên Internet cái kia rất là kỳ lạ xin lỗi liền không nhịn được. Vẫn là mua vé, chuẩn bị xem thật kỹ một chút, Lâm Thành Phi cái kia nát người diễn đến cùng thế nào. Dù sao diễn kỹ không lời hay, ta sẽ còn tiếp lấy mắng. Chống đỡ, Lâm Thành Phi nghe những thứ này đối thoại, giờ khóc giờ cười, mà vào lúc này, đại trên màn ảnh rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng. Điện ảnh bắt đầu, thì lộ ra một cái cũ nát phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, một cái khuôn mặt non nớt hiếu, chính bưng lấy một bản thật dày thư tịch. Chăm học khổ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.